cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, chương 229, điên cuồng tiến sĩ. Thấy đột nhiên này biến hóa, một bên Dr. Zero con người cũng sắp trừng ra ngoài, số 19 lại bị giết chết. Thật là lợi hại, Selipa thật là lợi hại. Hừ, lúc này mới giống chút dáng vẻ. Gặp Selipa chuyển bại thành thắng, một bên Goku hoan hô, Vegeta nhẹ hừ một tiếng, sắc mặt cũng đẹp mắt không ít. Mà lúc này Selipa chính là lơ lửng trên không trung không ngừng thở hào hền. Mặc dù cuối cùng thắng được thắng lợi nhưng cũng lòng vẫn còn sợ hãi. Trước nàng còn không có đem những này Android coi ra gì. Nhưng bây giờ lại là cũng không dám nữa khinh thị. Có thể, đáng ghét, số 19 thanh âm. Mặc dù mất đi thân thể nhưng lại còn có thể nói chuyện. Đầu bị Selipa nắm trong tay, mặt đầy không cam lòng oán độc. Cho ta hoàn toàn biến mất đi. Chỉ cảm thấy buồn nôn. Selipa đem số 19 đầu ném ra. Đến không trung, sau đó một phát khí công đạn đem nổ thành phấn vụn. Trận này Android cùng Saiyan kết thúc chiến đấu. Lấy Selipa thắng lợi mà kết thúc. Chủ nhân, bay trở về. Selipa hứa dạ thần được lễ. Làm rất tốt, đến phía sau nghỉ ngơi một chút đi. Ừ, dạ thần khen một câu. Mà Selipa cũng ăn một viên tiên đậu lực lượng khôi phục. Sau đó 080 đứng ở phía sau. Dr. Zero, thế nào? Chúng ta Saiyan lực lượng cũng không tệ lắm phải không? Dạ thần cười híp mắt nhìn đối diện Dr. Zero. Mà Dr. Zero sắc mặt chính là vô cùng âm trầm. Số 19 cái kia không có dùng ra hỏa. Rõ ràng cũng đã gần thắng, rốt cuộc lại bị đối phương giết chết. Hừ, đừng tưởng rằng thắng số 19 liền không lên. Tiếp theo ta sẽ đích thân ra tay. Ta cũng không phải là số 19 tên phế vật kia. Ta sẽ đem bọn ngươi từng bước toàn bộ đều giết chết. Mặt đầy lãnh khốc tàn nhẫn vẻ, Dr. Zero nói, mặc dù cùng số 19 là cùng cỡ Android, bất quá lúc đó vì chính mình sửa đổi, Dr. Zero dĩ nhiên là dụng tâm rất nhiều. Vô luận là tính năng hay là thực lực, hắn đều tại phía xa số 19 trên. Cái kia gọi Selipa nữ nhân đối phó số 19 cũng bất quá là thắng hiểm mà thôi. Cái này làm cho Dr. Zero tự nhận là đã đại khái thăm dò giả thần thực lực bọn hắn. Chỉ cần đích thân ra tay, hắn có lòng tin đưa bọn họ toàn bộ đều giết chết. Thật là cái tự tin lão gia gia a. Goku, hắn liền giao cho ngươi đi. Có chút nho nhỏ không nói gì. Sau đó giả thần hướng về phía bên người đã sớm nhao nhao muốn thử Goku nói. Tốt a. Lộ ra cao hứng vẻ mặt, Goku bùng nổ khí diễm biến thân thành Super Saiyan, sau đó bay ra ngoài. Hừ, vậy mà chỉ làm cho Son Goku ra sân sao? Cũng tốt, ta ngay tại trước mặt ngươi tàn nhẫn mà giết chết nàng. Cho ngươi hối hận ngươi quyết định. Ánh mắt băng lãnh, Dr. Zero trong bụng ác độc mà nghĩ lấy. Đến đây đi, Son Goku, khiến ta nhìn ngươi lực lượng. Mặt đầy nụ cười tàn nhẫn, Dr. Zero mở miệng nói, được, kia ta một phải công kích, nếu đối phương như vậy mời, Goku cũng không khách khí, trong nháy mắt lóe lên đến Dr. Zero trước người, sau đó một quyền đánh liền tại bụng hắn trên, cặp mắt bên ngoài tu, Dr. Zero cả người đều mộng rơi, thật là nhanh chóng độ, tốt đại lực lượng. Nhưng mà còn không đợi Dr. Zero nhiều làm phản ứng, Goku quả đấm nếu như cùng hạt mưa giống nhau rầm rầm rầm không ngừng rơi ở trên người hắn. Không trung phát ra một trận thê liệt tiếng kêu thảm thiết. Tại Goku dưới sự công kích, Dr. Zero trừ bị đánh chính là bị đánh. Vậy mà không có chút nào lực phản kích. Đùa. Goku cùng giả thần đều đã lên cấp đến Super Saiyan 2. thực lực cùng ban đầu đã sớm không thể so sánh nổi. Mặc dù Goku hiện tại chỉ là sử dụng Super Saiyan 1, nhưng cũng không phải một cái kẻ hèn Dr. Zero có thể chống lại. Cát, ầm ỉ lợi hại như vậy, nguyên lai chỉ là cái mặt hàng này. Khoanh tay, Vegeta khinh thường nói, đừng nói là Vegeta, bao gồm dạ thần cùng chi chi trùng nữ cũng có loại phi thường khôi hài cảm giác. Dr. Zero trước nói cho bọn họ Android cỡ nào lợi hại dường nào dáng vẻ. Mình cũng cỡ nào tự tin. Kết quả lúc này mới bao lâu liền 333 đánh mặt. Số 19 có lẽ là không có hắn mạnh, nhưng là hắn tốt xấu vẫn là cùng Celipa đại chiến mấy chục ngàn hiệp. Thậm chí hơi kém đem Celipa đẩy vào tuyệt cảnh, có thể là chính bản thân hắn đây. Tại Goku trước mặt vậy mà không có chút nào lực phản kháng. Không thể nào, không thể nào. Mấy phút sau, Goku dừng lại công kích, mà chật vật không dứt Dr. Zero chính là mặt đầy điên cuồng. Vì cái gì sẽ cường đại như thế? Vì cái gì Son Goku sẽ cường đại như thế? Cái này không thể nào. Muốn không chúng ta cứ như vậy, ngươi chính là ngoan ngoãn đầu hàng đi. Nhìn đối diện Dr. Zero, Goku đề nghị, như vậy đối thủ Goku cũng rất vô vị a. Luôn một phương diện mà đánh hắn cảm giác tốt giống mình chính là đang khi dễ một cái đáng thương. Lão nhân ra một dạng, ta không tin, chỉ cảm thấy bị mãnh liệt làm nhục. Dr. Zero mặt lộ dữ tợn, nắm lên quả đấm liền hướng Goku vồ giết tới. Hắn không tin hắn Android sẽ yếu như vậy. Kỳ thực bất kể là Dr. Zero cũng tốt, còn là trước kia số 19 cũng tốt. Bọn họ đều không yếu, chẳng qua là hiện tại dạ thần cùng Goku bọn họ đều quá mạnh mẽ mà thôi. Mặc dù cảm giác mình tại sao khi phụ người ta như vậy có chút không được. Bất quá Goku cũng không sẽ thật đối với chính mình địch nhân làm thương hại. Trong mắt Duệ mang chợt lóe, cũng là nắm lên quả đấm nghênh đón. Âm mang, một đạo kinh thiên nổ vang. Các loại cuồng bạo khí lưu lấy Goku cùng Dr. Zero làm trung tâm bốn loạn khuếch tán. Phù lập trên không trung, Goku không phát hiện chút tổn hao nào, nhưng là Dr. Zero cả cái cánh tay đều bị oanh bạo. Há hốc miệng, Dr. Zero không ngừng lui về phía sau, trong mắt càng là hiện lên lấy vô tận vẻ hoảng sợ. Thắng không? Bằng hắn lực lượng căn bản là thắng không? Goku, trở lại đi, nha, dạ thần hô, mà Goku cũng đáp một tiếng sau đó bay trở về. Chiến đấu đã không có tiếp tục nữa cần thiết, Dr. Zero tại Goku trước mặt căn bản cũng không có bất kỳ lực phản kháng. Dr. Zero, ngươi bây giờ còn muốn giết chết chúng ta, còn muốn thay thế ta đi chinh phục thế giới sao? Dạ thần mặt đầy vẻ hài hước, mà Vegeta cùng chi chi trùng nữ cũng không dừng được cười lạnh. Nếu như vẫn là một người bình thường loại, Dr. Zero lúc này chỉ sợ sớm đã một thân mồ hôi lạnh. Đều đã như vậy, hắn còn giết dám cá nhân, chinh phục dám cái thế giới a. Hiện tại hắn chỉ muốn thế nào từ nơi này chạy trốn. Nhưng mà hiện thực lại rất tàn khốc. Dò xét trên ra đa biểu hiện mười mấy tên hồng trù chiến cơ chính núp ở bốn phía phong tỏa hắn sở hữu đường lui, mà còn tại dạ thần cùng Son Goku những quái vật này trước mặt hắn căn bản là không thể nào chạy mất. Thật là xuất sư chưa kịp đánh đã tử vong. Chẳng lẽ hắn Dr. Zero hôm nay thật sự muốn ngỏm tại đây hay sao? Ngay tại Dr. Zero trong bụng một trận thê lương tuyệt vọng lúc, đối diện lại vang lên dạ thần thanh âm, Dr. Zero. Ngươi đi đi, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.